Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 34, không cho người khác động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mới là không có thương tôi ư? Mình Nhiên chu môi lên mà cãi. Không ai thương bảo bối hơn lão công đâu. Thiên Hàn cười trừ, lấy tay xoa đầu Minh Nhiên. Đừng chọc nơi đó, khó chịu. Thiên Hàn lấy tay chạm nhẹ vào phân thân bán cương của Minh Nhiên. Vậy muốn như thế nào? Thiên Hàn tà mị cười. Ngứa, cúc huyệt ngứa quá. Giúp bảo bối gãi ô, Minh Nhiên xoay người ngồi lên chân Thiên Hàn. Khiến phân thân phía trong quay một vòng lớn. Bảo bối ham muốn như vậy sao? Lão công đừng mà. Mạnh mẽ làm chết bảo bối đi a. Minh Nhiên vịnh hai vai Thiên Hàn. Cặp mông nâng lên nâng xuống nhẹ nhàng nhưng chúng không khiến cậu thỏa mãn chút nào cả. Được, hôm nay làm chết bảo bối. Thiên Hàn thúc mạnh vào trong khiến Minh Nhiên sướng đến nổi mà không thể tiếp tục thở bình thường. Đúng vậy, ô hung hăng làm chết bảo bối đi. Đầy quá, Minh Nhiên mặt đỏ ửng. Yêu kiều rên gì, có muốn đi tìm người khác nữa không hả? Thiên Hàn như lời đã nói. Thật sự muốn làm Minh Nhiên đến dục tiên dục tử. Áp bức cúc huyệt chật hẹp khiến nó chảy cả nước ra ngoài. Không dám nữa ô. Minh Nhiên phải nói là bị làm sướng đến phát khóc. Còn dám nói lời đó với lão công nữa không? Thiên Hàn nắm lấy mông Minh Nhiên vỗ một phát mạnh. Không như vậy nữa. Ô bảo bối không như thế nữa. Minh Nhiên hôn lên môi Thiên Hàn. Hai đầu lưỡi mãnh liệt quấn lấy nhau. Nước bọt không thể nuốt hết được trào hết ra mép miệng. Tạo nên tiếng nhóp nhép khiến người khác nghe thấy liền đỏ tai. Vậy bảo bối có yêu lão công không? Thiên Hàn đè hai đầu vú nhỏ xuống còn dày vò nó. Khiến Minh Nhiên ưỡn người lên vì bị khích thích tột độ. Có, bảo bối yêu lão công nhất a. Minh Nhiên giọng điệu không đứng đắn hồi đáp Thiên Hàn. Bảo bối yêu lão công như thế nào? Cả đời này chỉ để cho lão công chạm chạm ô, Minh Nhiên ôm Thiên Hàn vào trong lòng. Cơ thể nhịp nhàng di chuyển. Vậy, bảo bối sẽ không để người khác chạm vào sao? Thiên Hàn nhướng mày nhìn Minh Nhiên. Chỉ để lão công hung hăng thao bảo bối. Không cho người khác động vào ô. Ngày mai đến công ty với lão công có được không? Thiên Hàn nhịp nhàng khuấy động lỗ nhỏ. Được ô lão công thật lớn không được rồi ô bảo bối sắp ra. Lão công bắn cho bảo bối. Mới đây mà đã sắp ra. Nhanh vậy sao? Thiên Hàn ôm lấy cặp mông đầy đặn mà bóp nắn. Hảo, lão công bắn cho bảo bối đi ô hức. Thiên Hàn mạnh bạo thao túng Minh Nhiên. Huyệt động khép chặt khiến Thiên Hàn càng thỏa mãn gấp bội lần. Lão công ô ra rồi. A lão công, Minh Nhiên bắn ra trên bụng Thiên Hàn. Chất dịch ấm nóng loan tỏa. Nóng quá, lão công thật giỏi. Minh Nhiên vì chất nóng đang chảy trong hậu huyệt nóng bỏng mà ưỡn cong người tiếp nhận. Cúc huyệt cứ đóng mở bao lấy phân thân phía trong. Mệt rồi sao? Thiên Hàn nhìn Minh Nhiên thân thể nhễ nhại mồ mà thở gấp. Đôi má hồng hào ửng đỏ vô cùng đáng yêu. Mệt quá. Minh Nhiên ôm lấy Thiên Hàn. Mệt mỏi lên tiếng. Ngủ đi, ngoan nào. Thiên Hàn bế Minh Nhiên nằm xuống giường. Xoa xoa thắt lưng cho cậu dễ ngủ. Lão công, bảo bối mệt quá. Lão công làm bảo bối quá sức. Minh Nhiên nắm lấy tay Thiên Hàn định rời đi. Vậy lão công lấy quả bù cho bảo bối có được không? Thiên Hàn đắp mền lên cho Minh Nhiên. Quả gì? Minh Nhiên mắt nhắm mắt mở nhìn Thiên Hàn. Đôi môi sưng tấy do cuộc hoan vui lúc nãy nhô lên mà dò hỏi. Ngày mai lão công dắt bảo bối đi chơi có được không? Thiên Hàn ôn tồn hôn nhẹ lên má Minh Nhiên. Được, lão công là nhất. Minh Nhiên cười cười. Bộ dáng buồn ngủ khiến người ta muốn nhìn ngắm mãi. Ngoan nào, lão công đeo nhẫn vào cho bảo bối nha. Thiên Hàn tháo chiếc nhẫn từ trong dây chuyền ra. Ôn nhu đeo vào tay Minh Nhiên. Không phải lão công nói sẽ đưa cho người trong lòng sao? Bảo bối, còn phải hỏi sao? Lão công, Lão công nghe, Thiên Hàn nằm xuống ôm lấy cơ thể Minh Nhiên. Lão công thật sự có người trong lòng sao? Minh Nhiên vòng tay ôm Thiên Hàn. Đúng vậy, vậy lão công coi bảo bối là gì chứ? Công cụ phát tiết sao? Minh Nhiên gục mặt vào trong lòng ngực Thiên Hàn mà rụi rụi. Đương nhiên bảo bối là người trong lòng của lão công rồi. Vậy thì được, lão công chỉ được là người của bảo bối thôi. Không được có người khác. Bảo bối đang ghen sao? Bảo bối mới là không có. Đồ của bảo bối không ai được động vào. Bảo bối không thích, như con mèo xù lông mà nói chuyện. Được rồi, bảo bối không ghen. Ngủ đi, bảo bối mệt rồi. Thiên Hàn vuốt ve Minh Nhiên. Thiên sứ bình phàm, tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị. Vốt nhà, cách chương.